Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, truy hồn bộ. Xùy kéo, Tam Lăng quân thứ kẹp lấy kiêu hồn Nepal giao quân dụng. Đồng thời theo nó dưới thân đao trượt, cuối cùng kẹt tại Nepal ngươi giao quân dụng chỗ tay cầm. Lam Phong mỉm cười, dao gâm trong tay bỗng nhiên phát lực. Tam Lăng quân thứ sắc bén kia dao nhọn liền đối với kiêu hồn cổ họng đâm tới. Đinh, kiêu hồn sắc mặt biến hóa. Hắn một cái tay khác cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh sắc bén dao găm. Ngăn trở Tam Lăng quân thứ công kích. Sau đó, kiêu hồn đùi phải mang theo một cỗ mãnh thú lực lượng thẳng quét Lam Phong hạ bàn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười, lấy chân đón lấy. Hai người hai chân không ngừng mà đối với đối phương hạ bàn tiến hành công kích này. Tướng đụng vào nhau, không có chút nào né tránh cùng lưu tình. Đều là thiết huyết cứng đối cứng. Xương cốt chạm vào nhau thanh âm tại trên dãy núi không ngừng mà vang lên. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai người không ngừng đá đá lấy hai chân. Bởi vì bọn hắn động tác thật sự là quá nhanh duyên cớ. Mà hiện ra từng đạo tàn ảnh. Không ngừng mà giao thoa ngang dọc, người tới ta đi, đương nhiên, hai người hạ bàn giao phong thời điểm, hai phe thân trên cũng không có nhàn rỗi. Lam Phong nắm Tam Lăng quân thứ tay phải bỗng nhiên dùng lực xoay tròn. Liền đem Nepal giao quân dụng cùng sắc bén dao găm cho chấn khai. Sau đó ta thế không giảm địa thẳng đến kiêu hồn mặt. Kiêu hồn làm sao có thể ngồi chờ chết. Nepal giao quân dụng gào thét lên chống đỡ đồng thời. Trong tay sắc bén dao găm đâm thẳng Lam Phong hai mắt. Song phương công kích đều là xảo trá. Nhanh chóng tới cực điểm. Đây mới thực là vật lộn sống mái. Song phương lần nữa một trận kịch liệt giao phong. Sau đó đồng thời đem đối phương chấn khai. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiêu hồn cả người liên tục lui lại 7 bước có thừa. Khủng bố lực đạo trực tiếp tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Run run bị chấn động đến run lên hai chân. Vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu đến xem hướng đối diện Lam Phong. Kiêu hồn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì Lam Phong bước chân chỉ chuyển rời non nửa bước. Đồng thời hắn vẫn đứng dưới chân địa mặt vuông vức. Trái lại kiêu hồn trước đó đứng thẳng trên mặt đất. Tất cả đều là từng cái che kín mảnh cái khe nhỏ dấu chân. Lập tức phân cao thấp. Giờ khắc này, một cỗ nồng đậm hãi nhiên tràn ngập tại kiêu hồn trái tim. Cho tới nay, lâm vào cường độ cao liên tục công kích kiêu hồn đều cho là mình theo Lam Phong đánh cho tương xứng. Lực lượng ngang nhau, hắn không có thể thương tổn đến Lam Phong. Lam Phong cũng không thể đủ thương tổn đến hắn. Thế nhưng là thẳng đến nhìn thấy Lam Phong dưới chân vuông vức mặt đất cùng trên mặt từ đầu đến. Cuối đều treo nhàn nhạt mỉm cười Lam Phong hắn mới hiểu được. Ở đâu là tương xứng? Lực lượng ngang nhau. Rõ ràng là chính mình hoàn toàn bị nghiền ép. Lam Phong dưới chân vuông vức mặt đất cũng là tốt nhất chứng minh. Mình bị chấn động đến lui lại 7 bước lưu lại thật sâu dấu chân cũng là tốt nhất chứng minh. Mình bị chấn động đến run lên hai chân cũng là tốt nhất chứng minh. Khó trách Tiểu Thanh hành động mỗi lần đều là thất bại. Nguyên lai gia hỏa này lại nhưng đã như thế cường hãn. Luôn cố chấp sắc bén kiêu hồn trong lòng tại thời khắc này đều không thể không hiện ra một tia cảm. Giác thất bại, bất quá, rất nhanh hắn cái này một tia cảm giác thất bại liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm chiến ý. Chính mình không phải vẫn luôn khát vọng theo cường giả chiến đấu à? Trước mắt cái này không phải liền là cường giả chân chính sao? Đinh, một cỗ cường đại chiến ý tại kiêu hồn trong lòng bạo phát. Cái kia một đôi sâu không thấy hai mắt màu đen từ từ bị một cỗ đỏ thẫm chi sắc chiến ý chỗ nhóm lửa. Sau đó đem chủy thủ trong tay cùng dao quân dụng ném trên mặt đất. Tay không tấc sát, nhìn lấy kiêu hồn hành động này. Lam Phong mỉm cười, đem Tam Lăng quân thứ cho thu lại, đồng dạng là tay không tấc sát, chá, nháy mắt sau đó, kiêu hồn miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ chá, ngay sau đó hắn toàn bộ trực tiếp đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua, một cái phi thối thẳng đến Lam Phong mặt, Lam Phong không né tránh, đồng dạng là nhất kích phi thối nghênh tiếp. Ầm, kiêu hồn phi thối rơi vào Lam Phong trên ngực. Lam Phong phi thối đội lên kiêu hồn trên ngực, lực hủy diệt đạo bạo phát đi ra. Lam Phong sắc mặt bình tĩnh như thường, mà kiêu hồn sắc mặt lại là tái đi, bị lực lượng cường đại theo đẩy lui, rơi trên mặt đất ngược lại lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Hô, cưỡng ép trong hạ thể sôi trào huyết khí. Kiêu hồn thân thể giống như một đầu chạy cuồng sư, đối Lam Phong bắn tới. Lần này hắn vận dụng chính mình tuyệt học một trong truy hồn bộ. Giờ khắc này, kiêu hồn thân hình trở nên như có như không đứng lên. Vẻn vẹn lóe lên một cái ở giữa, kiêu hồn thân thể liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp đối Lam Phong mặt đập tới. Truy hồn quyền. Giờ khắc này, kiêu hồn toàn bộ toàn thân khí chất trở nên như có như không đứng lên. Một quyền này của hắn tựa như ẩn chứa một cỗ chấp nhất cùng ngạo kính. Thẳng đến Lam Phong mặt, lực công kích cường đại vô song. Tốt quyền, Lam Phong nhịn không được trong lòng tán thưởng. Kiêu hồn một quyền này lại là ẩn chứa một tia mai hoa ngạo cốt. Không sợ hết thảy, ẩn chứa quyền ý, hư vô mờ mịt, then chốt cách đấu kỹ. Côn Lôn phá, Lam Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, mũi chân chạm đất, toàn thân trọng tâm toàn bộ đều chuyển rời đến trên bả vai hắn. Sau đó phải tay nắm chắc thành quyền, vai phải như bàn chải lắc một cái, quyền đầu thẳng đến kiêu hồn quyền đầu mà đi. Đông, hai nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra như là buồn bực tiếng trống vang. Hai cỗ quyền ý từ thân thể hai người khuếch tán mà ra. Hạt bụi phi vũ, phá. Quát khẽ một tiếng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn đùi phải đầu gối uốn lượn, mãnh liệt mà đối với kiêu hồn bụng dưới đập qua. Đồng thời cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ kình khí chuyển lại đến trên nắm tay. Hát, kiêu hồn miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Trên cánh tay gân xanh nâng lên, một cỗ quyền lực trong lúc đó bạo phát, chuyển lại đến cánh tay hắn bên trên. Mà hắn đùi phải uốn lượn, đầu gối đồng dạng là không sợ hãi chút nào đối Lam Phong đầu gối đánh tới. Lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh đối mạnh. Đông, hai người quyền đầu kinh khí cùng đầu gối đồng thời tướng đụng vào nhau. Thanh thúy thanh vang quanh quẩn trong gió. Oanh, khủng bố kinh khí ầm vang ở giữa một trong hai người bạo phát. Thân thể bọn họ chung quanh lá rụng tại thời khắc này đều bị chấn động đứng lên. Vờn quanh ở bên cạnh họ, hạt bụi vẩy ra, có thể gặp bọn họ lần đụng chạm này ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào. Có thể nói sớm đã vượt qua thường nhân cực hạn, đạt tới một loại khác trình độ. Một chút trong nháy mắt, thân thể hai người cùng nhau bị khủng bố lực đạo đẩy lui. Ra sức ra, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Lần này, Lam Phong liên tục lui lại nửa bước phương mới đứng vững thân hình. Mà kiêu hồn thì là lui lại nhất trượng có thừa. Vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hít sâu một hơi, kiêu hồn như là liệp báo đồng dạng đối Lam Phong xông ra. Tại tới gần trong nháy mắt, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại Lam Phong trước mặt. Truy hồn bộ, khởi động. Nếu là giờ phút này nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện Lam Phong chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Đó là kiêu hồn tốc độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Truy hồn chảo, kiêu hồn thân thể trong lúc đó xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Hắn năm ngón tay thành chảo, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Một cái tay đối Lam Phong cái ót chộp tới, một cái tay đối Lam Phong hậu tâm chộp tới. Có thể nói xảo trá cùng cực, đêm tối dưới lóe ra chảo ảnh. Giờ khắc này kiêu hồn chiến lực tại toàn bộ triển lộ ra. Không có chút nào lưu thủ. Lăng liệt sát ý đem Lam Phong thân thể vững vàng khóa chặt, cho người ta không thể né tránh cảm giác. Đây chính là ngươi chiến lực mạnh nhất a. Nơi tay chảo sắp rơi vào Lam Phong cái ót cùng hậu tâm trong nháy mắt, mang theo vẻ thất vọng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể trong lúc đó động, chỉ gặp hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chỉ là nhẹ nhàng địa bên cạnh một hạ thân, đem đầu lệch ra, liền nhìn như thoải mái mà tránh thoát kiêu hồn đối hắn cái ót nhất chảo. Đồng thời, Lam Phong tay phải bỗng nhiên hướng về sau đầu chộp tới. Đem kiêu hồn thủ trưởng bắt lại. Hắn tay trái quỳ chõ thì là lấy một cái điêu chuyển quỷ dị góc độ trực tiếp theo kiêu hồn đối hậu. Tâm hắn chạm vào nhau thủ chảo đụng vào nhau. Hừ, tuyệt sát liên chiêu bị Lam Phong dễ dàng tan rã. Kiêu hồn sắc mặt băng lãnh như thường. Đùi phải uốn lượn trực tiếp đối Lam Phong phía sau lưng đánh tới. Lần này, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn. Bạch, phát giác được sau lưng Kình Phong. Lam Phong nắm lấy kiêu hồn tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Thân thể hướng về phía trước ngửa qua. Né tránh kiêu hồn đầu gối va chạm đồng thời. Một cái có mạnh mẽ ném qua vai trực tiếp đem kiêu hồn thân thể quẳng lật trên mặt đất. Đạp, Lam Phong đùi phải còn như móng bò. Nhanh như thiểm điện mà đối với kiêu hồn ở ngực dẫm qua. Lại bị kiêu hồn hai tay đón đỡ ở. Ngay sau đó, kiêu hồn hai tay dùng lực. Đem lười nhác bàn chân nhô lên. Thân thể hướng về bên cạnh quay cuồng một hồi. Khiến cho Lam Phong một chân thất bại. Dẫm tại cứng rắn trên mặt đất. Lưu lại một thật sâu dấu chân. Kiêu hồn thân thể một cái lý ngư đà đĩnh. Liền vững vàng đứng dậy. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng không cam lòng. Hắn không cam tâm chính mình liền thất bại như vậy. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể như là mãnh hổ xuất lồng đối kiêu hồn đánh tới đồng thời. Phải tay nắm chắc thành quyền. Thẳng đến kiêu hồn mặt. Hắn cũng sẽ không cho kiêu hồn thời gian đi nghỉ ngơi. Hắn đã đạt tới chính mình mục đích đem kiêu hồn thực lực toàn bộ bức bách đi ra. Như vậy thì không có rông dài tất yếu. Nhìn lấy Lam Phong đập tới quyền đầu. Kiêu hồn truy hồn bộ trong lúc đó khởi động. Thân thể hóa thành một cái bóng tránh thoát Lam Phong công kích. Thế nhưng là, hắn còn đến không kịp có hắn bất kỳ động tác gì. Lam Phong quay người một cái có mạnh mẽ đá ngang liền quất vào hắn trên lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ kiêu hồn miệng bên trong phun ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. Thân thể một cái loạn choạng, đụng ở một bên cây phong bên trên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cây phong rung động. Phát ra rầm rầm tiếng vang, liền là có lá rụng tuôn rơi xuống. Kiêu hồn trực giác đến cổ họng ngòn ngọt, máu tươi phun ra một ngụm máu đến, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn biết mình không thể như vậy ngồi chờ chết. Cắn răng phía dưới, kiêu hồn cánh tay hất lên, bỗng nhiên dùng lực, thân thể còn quấn cây phong một trận xoay tròn, đùi phải gào thét lên đối Lam Phong đầu đá vào. Một cước này kiêu hồn đem toàn thân lực đạo đều tụ tập cùng một chỗ. Đùi phải gào thét nhấc lên một trận chói tai âm ba thanh âm. Truy hồn chân. Giờ khắc này, kiêu hồn đá ra một chân tựa như hóa thành đầy trời tàn ảnh. Hoàn toàn thấy không rõ quỹ tích. Giống như trong phim ảnh phong thần thối. Tràn ngập vô địch chi thế. Đây là kiêu hồn dùng hết toàn bộ lực lượng một kích mạnh nhất. Chỉ có loại trình độ này à. Nhưng mà. Nhìn lấy này gào thét mà đến đầy trời cước ảnh. Lam Phong trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Chậm rãi lắc đầu. Tuy nhiên kiêu hồn biểu hiện ra ngoài thực lực đủ mạnh. Nhưng là xa vẫn như cũ không thể để hắn toàn lực ứng phó. Từ đầu đến cuối. Lam Phong đều chỉ không cần đến ngũ thành chi lực. Kết thúc. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.